Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, tấn cấp Minh Hà Thánh Tông truyền thừa đệ tử, thế nào, cái này có cái gì không thể nào sao? Đoạn Lăng Phong có chút kỳ quái, cái này khó khăn cấp bậc khảo hạch nhiệm vụ cũng không gì hơn cái này. Đối với hắn, không có bao nhiêu độ khó khăn, đã ngươi thông khó khăn cấp bậc khảo hạch. Như vậy, ngươi chính là cái này Minh Hà Thánh Tông nội môn đệ tử. Đây là đối thông qua khảo hạch đệ tử khen thưởng. Ta sẽ đem truyền thừa công pháp khắc sâu vào trong đầu của ngươi. Tượng đá lão nhân mở miệng, lấy luyện khí cảnh thông qua Minh Hà Thánh Tông nội môn đệ tử khảo hạch. Dạng này sự tình, cũng là tại Minh Hà Thánh Tông toàn thịnh thời kỳ. Đó cũng là tối đỉnh cấp thiên tài. Mà Minh Hà Thánh Tông muốn tái nhập phiến đại địa này phía trên, vẫn là muốn rơi vào cái này Đoạn Lăng Phong trên thân. Truyền thừa công pháp, Minh Hà Thánh Tông có lợi hại gì truyền thừa công pháp? Đoạn Lăng Phong có chút mạc danh kỳ diệu, không đợi hắn đem đầy mình buồn bực tao phát tiết xong. Tiếp theo, một cỗ trí nhớ giống như là thủy triều tràn vào Đoạn Lăng Phong trong đầu. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thượng phẩm thiên cấp công pháp U Minh Thần Điển. Băng lãnh, hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. U Minh Thần Điển, Đoạn Lăng Phong nghe được này băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đoạn Lăng Phong hắn nhịn không được nhíu mày. Hắn đã thu hoạch được mấy bộ thiên cấp công pháp. Cái này U Minh Thần Điển, cái này xem xét cũng không phải là cái gì tốt công pháp. Ngươi xem như vài vạn năm đến, Minh Hà Thánh Tông tuyển nhận lớn nhất qua ưu tú nội môn đệ tử. Thiên địa biến đổi lớn, các loại truyền thừa hiện thế, cái này sẽ là một trận đại dung truyền. Minh Hà Thánh Tông có thể hay không trong cơn dung chuyển mạnh này quật khởi liền nhìn ngươi. Lão hủ không bình thường coi trọng ngươi. Tượng đá lão nhân mở miệng. Hả, cái này U Minh Thần Điển là một bộ công pháp gì? Đoạn Lăng Phong hỏi, cái này U Minh Thần Điển là Minh Hà Thánh Tông mạnh nhất trí cao truyền thừa. Học hội cái này U Minh Thần Điển, nhất niệm U Minh sinh, có thể tại tạo địa phủ, trưởng người sinh tử, không vào luân hồi. Tượng đá lão nhân mở miệng, đã cái này U Minh Thần Điển mạnh như vậy, làm sao cái này Minh Hà Thánh Tông còn không có rơi đến tận đây? Đoạn Lăng Phong khinh thường bĩu môi, vô tri. Tượng đá lão nhân giận dữ mắng mỏ. Tiền bối, chỉ có ta một người thông qua khảo hạch sao? Những người khác, Đoạn Lăng Phong không muốn tại đề tài này làm nhiều dây dưa. Hắn hướng về phía đối phương hỏi. Không, tăng thêm ngươi có 10 người thông qua khảo hạch. Tượng đá lão nhân mở miệng. Minh Hà Thánh Tông một số môn quy. Ta đã khắc sâu vào trong đầu của ngươi. Ngươi tiếp xuống nhiệm vụ cũng là trọng kiến Minh Hà Thánh Tông. Ngươi là ta Minh Hà Thánh Tông hành tẩu ở bên ngoài truyền nhân. Không phải đâu, Minh Hà Thánh Tông truyền nhân. Vì cái gì không phải là ta, mà không phải những người khác. Đoạn Lăng Phong có chút buồn bực. Cái này Minh Hà Thánh Tông truyền nhân, hắn thật đúng là không quá hiếm có. Hắn đã là lôi thần truyền nhân. Hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua muốn trọng kiến Minh Hà Thánh Tông. Bởi vì ngươi đầy đủ ưu tú. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Tượng đá lão nhân mở miệng. Đúng, ta không muốn làm Minh Hà Thánh Tông truyền nhân. Ngươi tìm những người khác đi. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Đoạn Lăng Phong, ngươi tu luyện đoạn hồn đao pháp cũng là truyền thừa tại U Minh Thần Điển. Ngươi nên tính là ta Minh Hà Thánh Tông đệ tử. Tượng đá lão nhân mở miệng. Ách, còn có thuyết pháp này. Đoạn Lăng Phong mặt lộ vẻ xấu hổ. Ngươi tu luyện ta Minh Hà Thánh Tông công pháp. Ngươi chính là ta Minh Hà Thánh Tông đệ tử. Ngươi có thừa nhập môn phái khác sao? Tượng đá lão nhân mở miệng hỏi. Ta không có gia nhập môn phái khác a. Ngươi đã không có gia nhập môn phái khác. Này ngươi chính là ta Minh Hà Thánh Tông đệ tử. Mỗi một tên Minh Hà Thánh Tông đệ tử đều muốn gánh vác lên quang đại Minh Hà Thánh Tông trách. Nhiệm, tượng đá lão nhân thanh âm mang theo nhất định mê hoặc. A, Đoạn Lăng Phong cũng không biết làm như thế nào qua cự tuyệt. Cái này đoạn hồn đao pháp thật là trợ giúp hắn rất nhiều. Hắn bây giờ lại đần độn u mê trở thành cái này Minh Hà Thánh Tông đệ tử. Hắn có chút mạc danh kỳ diệu. Bất quá đây hết thảy đều hợp tình hợp lý. Hắn tham gia Minh Hà Thánh Tông truyền thừa khảo hạch. Không phải liền là trở thành Minh Hà Thánh Tông đệ tử sao? Minh Hà Thánh Tông truyền thừa đệ tử đã xuất hiện. Như vậy chỗ này truyền thừa chi địa sẽ bị. Trừ phi ngươi vẫn lạc. Không phải vậy cái này truyền thừa chi địa liền sẽ không tại xuất hiện. Đương nhiên, chờ ngươi uy chấn ở trong gầm trời thời điểm. Cũng là cái này truyền thừa chi địa tái xuất thời điểm. Tượng đá lão nhân mở miệng. Vậy làm sao ngươi biết ta có hay không vẫn lạc? Đoạn Lăng Phong hỏi. Đây chính là chúng ta sau đó phải đàm. Cái kia chính là đưa ngươi một giọt mệnh tinh máu lưu lại. Lão hủ liền có thể biết ngươi sinh tử. Tượng đá lão nhân mở miệng. Cái này, ta nếu là Minh Hà Thánh Tông truyền thừa đệ tử, ta trừ có thân phận này bên ngoài, ta còn có cái gì cái khác chỗ tốt? Đoạn Lăng Phong mở miệng hỏi. Như là đã trở thành kết cục đã định, vậy làm sao cũng nên nhiều vơ vét một điểm chỗ tốt đi. Ngươi muốn chỗ tốt gì? Cái này truyền thừa công pháp đã truyền cho ngươi. Ngươi còn muốn cái gì? Tượng đá lão nhân có chút kỳ quái. Cái này Minh Hà Thánh Tông cường đại nhất cũng là hắn truyền thừa công pháp U Minh Thần Điển. Cái này U Minh Thần Điển là thượng phẩm thiên cấp công pháp. Không phải cái gì thế lực đều sẽ có thượng phẩm thiên cấp công pháp. Mà lại, cũng là cùng là thượng phẩm thiên cấp công pháp. Đó cũng là có một cái phân chia mạnh yếu. Mà cái này Minh Hà Thánh Tông U Minh Thần Điển. Đây tuyệt đối là lớn nhất đính cấp công pháp. Xem như Minh Hà Thánh Tông truyền thừa người. Sẽ không liền điểm ấy chỗ tốt. Làm sao cũng phải làm điểm vũ khí tốt hoặc là thiên tài địa bảo phòng thân đi. Ngươi nhìn, ta cảnh giới cũng quá thấp. Ngươi đến cho ta một điểm tự vệ thủ đoạn đi. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Ngươi yếu pháp bảo bối phòng thân. Cái này không có vấn đề. Đây là ta phải nói cho ngươi. Đây là một chỗ Minh Hà Thánh Tông một chỗ tàng bảo chi địa. Không biết nơi này còn ở đó hay không? Nếu là tại lời nói, ngươi có thể tại cái này trong bảo khố tìm tới ngươi muốn đồ, vật. Tượng đá lão nhân mở miệng, về phần ngươi nói tự vệ thủ đoạn. Đây là một chương diệt thần phù. Đây là một chương địa cấp diệt thần phù. Anh biến cảnh võ giả có thể tùy tiện đem diệt sát. Cũng là hóa thần cảnh võ giả tại xuất kỳ bất ý thời điểm. Cũng có thể đánh cho trọng thương. Có này phù tại. Chỉ cần không phải gặp được đỉnh phong hóa thần cảnh võ giả. Người liền không cần lo lắng vấn đề an toàn. Theo tượng đá lão nhân vừa mới nói xong. Tiếp lấy một tấm màu đen tản ra thần bí phù văn diệt thần phù xuất hiện tại Đoạn Lăng Phong trong. Lòng bàn tay. Diệt thần phù. Làm sao mới có một chương. Người chính là muốn đưa. Cũng phải nhiều đưa mấy chương đi. Đoạn Lăng Phong nhãn tỉnh sáng lên. Nghe tên. Địa cấp phù triện, đây tuyệt đối là một cái tốt a. Chỉ là, cái này một chương, thật sự là quá ít. Làm sao cũng phải cho cái 10 cái 8 cái. Cái này một chương vẫn là ta tư nhân chân táng. Chỉ cần ngươi tiến vào cái này Minh Hà Thánh Tông bảo khố. Dạng này địa cấp phù triện có rất nhiều. Tượng đá lão nhân mở miệng. Hả, dạng này a, ta minh bạch. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Hắn thì là ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải tìm tới cái này Minh Hà Thánh Tông tàng bảo khố. Sau đó, Đoạn Lăng Phong tại một khối trên ngọc bài nhỏ lên một giọt chính mình tinh huyết. Đây là Minh Hà Thánh Tông truyền thừa đệ tử thân phận ngọc bài. Này bài một thức hai phần, cầm này ngọc bài, Minh Hà Thánh Tông cường giả có thể cảm nhận được ngọc bài chủ nhân sống hay chết. Làm xong đây hết thảy. Tượng đá lão nhân mở miệng nói. Vậy ta đây liền đưa ngươi ra ngọn lửa này động đá. Ngươi sau khi rời khỏi đây cái này truyền thừa chi địa sẽ bị. Truyền thừa chi địa hội bị phong ấn. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông. Gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình. Thất Sơn Tiên Môn.